Bầu bạn cùng mặt trăng. Chương 88, ta là tỷ tỷ ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, giấc mộng kỳ dị đầu tiên của yêu nguyệt. Liên tinh, sao ngươi lại trông hung ác như vậy? Ngươi đưa tay, muốn làm gì? Không được, không được, bây giờ ban ngày ban mặt. Sao lại làm loại chuyện này? Không đúng, vì sao ngươi lại ở trên? Ta đường đường là cung chủ cung Di Hoa, võ công độc bộ thiên hạ. Kẻ vô lại như ngươi lại dùng thủ đoạn để chế trụ ta. Ta nhất định phải trấn trọng uy nghiêm của tỷ tỷ. Yêu Nguyệt nổi giận quát. Ta là tỷ tỷ ngươi. Liên tinh trong mộng bị nàng dọa. Hai chân mềm nhũn, ngã quỵ dưới đất. Yêu Nguyệt đứng trước mặt nàng. Giữ hai tay nàng lại sau đầu. Lấy đầu gối chọc thẳng vào lưng nàng. Liên tinh sóng mắt lưu truyền. Khẩn cầu thống thiết xin tha. Yêu Nguyệt hất cằm, đắc ý vô cùng, bên ngoài giấc mơ, Liên Tinh Oz, tác giả có lời muốn nói. Thật ra nhị vị cung chủ quấn quýt đã lâu như vậy mà bây giờ Yêu Nguyệt mới có Spring Dream đầu tiên, cách chương.